Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 358. Nhân ngư vương quốc, 11, này một tháng, quân nghiên muốn thăm dò bảo tàng chỗ vị trí. Còn phải biết rằng này khoa học gia kết quả muốn làm chi. Nếu đây là thế kỷ 25, như vậy cái gì đều không cần sầu. Quân nghiên mặc dù là thần thông quảng đại, cũng vô pháp cứu vớt người này ngư vương quốc, mà lúc này thời đại bất đồng, máy móc còn không có như vậy tiên tiến, càng không có camera, quân nghiên có thể yên tâm ở trên đường cái hành tẩu. Olet đi tới nhân loại thế giới, đi tìm một phần đơn giản công tác, băng nhân loại khuân vác hàng hóa, của hắn khí lực đại kinh người, có thể xuất sắc hoàn thành lão bản giao đãi nhiệm vụ. Buôn bán lời hai ngày vất vả tiền sau, bọn họ cuối cùng là ở ăn no nê một chút sau. Có được người bình thường hẳn là có cuộc sống, quân nghiên ngày phục đêm xuất, thường xuyên xuất nhập bảo tàng chung quanh bắt đầu tìm hiểu tin tức. Vì phòng ngừa bị người khác nhận ra, liền theo không gian mua nhất khoản bách biến mặt nạ, bắt đầu dò xét nhân loại vương quốc hành động, nguyên lai Umbro từ bị quân nghiên mê hoặc sau. Chà không nhớ cơm không nghĩ, Lolita biết sao, giận dữ, vì thế thừa dịp tứ công chúa chưa chuẩn bị, đem nàng vớt đi lên, ngay tại chỗ xử tử sau, làm thành tiêu bản, Lolita về sau là tương lai vương hậu vị không tha tiết độc, nàng yếu nhân ngư hết thảy tử vong, nhân ngư vốn là không phải hẳn là cùng nhân loại tranh đoạt chủ đạo quyền. Nhân ngư chẳng qua là súc sinh. Là tùy thời đều có thể bị ăn luôn, mà không phải là tình cảm phát tiết Phật Phamani mang theo đối nhân ngư oán hận. Lolita bắt đầu nhường bộ đội tướng sĩ nghiên cứu tên, nghiên cứu đại võng, tính toán vớt nhân ngư. Khả trải qua một đoạn thời gian vớt, đừng nói là nhân ngư, chính là ngư cũng không phát hiện mấy cái. Lolita giận dữ, nhường thuộc hạ nhân làm, như trước là không chỗ nào lấy được. Nửa năm qua đi, ngày cũng coi như yên tĩnh, nhưng lại truyền đến vương tử thích một cái khác cô nương sự tình. Nguyên nhân liền là vì vậy cô nương bộ dạng cùng quân nghiên rất giống. Lolita chọc tức, nàng muốn nghiêm trị cô nương. Khả cô nương lại bị Umbro bảo hộ tốt Lamani vì thế hoàng thất đang ở một trận tinh phong. Huyết vũ chung, ngoại giới nhìn qua gió êm sóng lặng, nội bộ lại ba đào mãnh liệt. Quân nghiên tránh thoát thị vệ tuần tra, dùng bản thân ma pháp rốt cục đem tứ công chúa mang ra ngoài. Chẳng sợ tứ công chúa đã trở thành ngư can, kia cũng là hẳn là một lần nữa trở lại cố thổ. Đem tứ công chúa di thể đặt ở cho thuê phòng trong. Quân nghiên thông chi Olet, muốn đem tứ công chúa hộ đưa trở về. Lần này giữ nhiều lành ít, quân nghiên nhường Olet đi hộ tống tứ công chúa di thể cũng là thượng khả. Nếu hai người đều đi, ngược lại đào thoát không xong. Suốt đêm, Olet tùy theo quân nghiên che giấu, trốn ra thành, chỉ cần chạy trốn tới bãi biển liền an toàn. Chỉ là, quân nghiên không từng dự đoán được, tứ công chúa di thể là một cái cục, một cái hướng diệt vong cục. Không sai, Olet là đem tứ công chúa hộ tống trở về hải đảo thượng. Khả đồng dạng cũng bại lộ hải đảo vị trí, cấm vệ quân một năm nỗ lực. Rốt cục đến thu hoạch thời điểm Mani bọn họ nghiên cứu xuất ra gì đó. Rốt cục phái thượng công dụng, thừa dịp nhân ngư ngủ say thời điểm, lưới đánh cá sái hướng biển lớn, bắt đầu thu võng, có càng ngày càng nhiều nhân ngư bị bắt, mà hết thảy này, quân nghiên đứng ở tòa thành nội hết thảy không biết, nàng chỉ là bị mời đến vương quốc nội uống trà. Xin nàng uống trà không phải là người khác, mà là Lolita. Lolita thâm chịu này hại, nhìn thấy quân nghiên hận không thể bóc của nàng ra, khả ngại cho thân phận của quân nghiên, vẫn là nhịn xuống, cô nương, ngươi giúp ta một việc, ta liền cho ngươi trở thành vương tử điện hạ yêu thiếp. Ngươi xem coi thế nào, quân nghiên đối với đề nghị của Lolita, cũng không tùy tiện ta không thương hắn, ta đã gả cho người khác không nghĩ tới Umbro vậy mà thích người khác ra vợ. Thật là bị coi thường. Lolita muốn đem Umbro làm thịt tâm đều có. Ở xử quyết Umbro phía trước, nàng muốn đem quân nghiên đưa lên hoàng tuyền lộ. Hết chương.